Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 633, chương 633, Bắc Đẩu Phong Vân. Vượt vực truyền tống trận mở ra, các đời đều có không ít người nhập cư trái phép, người thành công cực nhỏ, mỗi một lần bị tóm lấy đều là máu tanh hình ảnh. Có thể cho dù là như ấy, vẫn là thiếu không được gan to bằng trời người nhập cư trái phép. Rốt cuộc lừa dối qua ải có thể tiết kiệm của cải cách dù. Thái thượng trưởng lão anh minh, cái này phân điện quản sự có thể dọa cho phát sợ. Vội vã đi lên phía trước nịnh hót, hơn nữa bọn họ trước đó đều đã kiểm tra, cũng không có phát hiện đám này tu sĩ không gian bảo vật có sinh linh khí thế. Nếu như không phải là bởi vì tử thái ánh mắt độc ác, như vậy thật bị bọn họ cho thành công rồi. Lão già, Tô Viêm trong lòng hừ lạnh, tàn tạ đỉnh hắn không thể xuyên thủng, ở âm dương động bên trong càng là cùng thần vương gần trong gang tấc, lại làm cho thần vương đều không nhìn ra tí ti đầu mối. Huống chi là tử thái nhãn lực càng không nhìn ra Tô Viêm cũng dẫn người lén qua. Được rồi, sau đó chú ý, tử thái đại hiển uy phong, cũng tâm tình thật tốt, cũng không có trách cứ trông giữ truyền tống trận quản sự. Trực tiếp ra lệnh, lập tức mở ra, để tránh khỏi đến trễ đại sự. Ta rất chờ mong Bắc Đẩu tinh vực một chuyến, mang theo thu hoạch lớn. Ha ha, gia tộc, tìm cơ hội nhất định phải làm chết hắn, chết đi một vị thiên thần. Cũng sẽ đối với tử Tú Ninh bọn họ chậm lại không ít áp lực chứ. Tô Viêm ở trong lòng thầm nói, vũ trụ thương minh nội đấu vô cùng nghiêm trọng, có một phương chủ trương không nên với táng vực bộ tộc là địch. Tiếp tục duy trì tình thế bây giờ chẳng phải là rất tốt. Thế nhưng một phương khác không cam lòng, bọn họ nghĩ muốn lấy đi Tô Viêm nắm giữ tàn tạ đình. Nhưng là này tàn tạ đỉnh đến cùng là cái gì? Tô Viêm hiện tại vẫn không có biết rõ. Hắn cảm thấy vật này đối với vũ trụ thương minh liên quan đến quá lớn. Bằng không sẽ không đánh vỡ vũ trụ thương minh nhiều năm bình tĩnh. Vù, tinh không cự trận thiêu đốt. Hào quang óng ánh hiện lên. Tô Viêm nhìn tận mắt đến. Tối thiểu mấy trăm ngàn cân thiên tinh thạch thiêu đốt. Dành cho tinh không trận có đủ nhiều năng lượng. Nó tỏa ra vũ trụ mênh mông năng lượng, xuyên qua vòm trời, trong khoảnh khắc liền nhằm phía vực ngoại tinh không, mà vượt vực dung mạnh chiếu ra ánh sáng, ở trong tinh không hội tụ thành một cái to lớn tinh không đường hầm. Cưỡi vượt vực truyền tống trận cường giả cũng có thể cảm giác được thiên địa dung chuyển, bắt nguồn từ trong vũ trụ áp lực tập kích tới, đều muốn xâm lấn tới đây, đem bọn họ ép thành một mảnh nát tan. Thế nhưng vượt vực truyền tống trận sức phòng ngự siêu cường, chặn lại rồi nhiều mặt áp lực, thuận lợi nhằm phía vực ngoại tinh không. Trong quá trình từng bước bình tĩnh lại, Tô Viêm bọn họ ngồi xếp bằng ở một cái năng lượng thể tạo thành trận trên đài. Nơi này phi thường yên tĩnh, trừ bỏ các gia tộc lớn lão già ở hướng về tử thái hành lễ kết giao tình. Tử thái thằng mõ này nếu hiện tại mới đi, điều này nói rõ chiến tranh còn chưa có bắt đầu, thời gian còn có. Tô Viêm nỗi lòng lo lắng cũng chậm rãi hạ xuống, trong mắt của hắn hơi khép lại, lực lượng nguyên thần hội tụ đến trong tàn tạ đỉnh. Tô Viêm muốn ở trên đường luyện chế tinh không đại trận. 10 ngày ấy nên đầy đủ rồi, lục phẩm nguyên bút tiến hóa đến thất phẩm, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên, bất quá hiện tại lục phẩm nguyên bút đầy đủ ta sử dụng. Màu vàng nguyên bút xem ra chính là một cái đại đạo nguyên bút, nội hàm thiên địa đại thế, nhất bút nhất họa, đều hiện lên thiên địa rườm rà sức mạnh, tùy theo khắc họa. Trong tàn tạ đỉnh một phương càn khôn đều sẽ theo rung động. Lục phẩm nguyên bút đã rất mạnh, đầy đủ hiện tại Tô Viêm sử dụng. Khắc họa trận ngân cũng càng cường. Vù, 108 khối tinh không tinh thạch quay chung quanh Tô Viêm nguyên thần vận chuyển. hắn lần này muốn rèn đúc chính là Chu Thiên Tinh không trận. Cần 108 khối trận bàn phối hợp mới có thể phát huy được hoàn chỉnh Chu Thiên Tinh không đại trận lực lượng. Nếu như Chu Thiên Tinh không đại trận đặt ở Bắc Đầu Tinh, khởi động Bắc Đầu Tinh một phần lực lượng bản nguyên, này sẽ là kỳ đáng sợ. Cố nhiên giữ không nổi thần vương, thế nhưng thần vương muốn trong thời gian ngắn phá tan Chu Thiên Tinh không đại trận cũng rất khó. Trận đạo này ta là không hiểu. Tô Viêm còn là một vị kỳ môn dị sĩ, hơn nữa còn là lục phẩm kỳ môn dị sĩ nha, đủ để trợ giúp các thế lực lớn chế tạo động thiên phúc địa. Chỉ dựa vào cái này năng lượng ở trong vũ trụ cũng lăn lộn vui vẻ sung sướng. Đó là tự nhiên, nếu như thân phận này vận dụng được đến, cũng coi như là rất đáng gờm. Nghệ viên gật đầu cười nói, Tô Viêm tập trung lực lượng tinh thần khắc họa trận bàn. Chu Thiên Tinh không trận rất tiêu hao tinh khí thần, trong quá trình cũng không thể phân tâm. Hắn vứt bỏ tạp niệm, toàn tâm toàn ý khắc họa trận ngân. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, vượt vực truyền tống trận ở vượt qua tinh vực trong quá trình dừng lại mấy lần, lại vội vội vàng vàng rời đi rồi. Vượt vực truyền tống trận thông thường sẽ có tiếp tế địa điểm, bổ sung kế tiếp vượt qua cần thiết thần lực, cũng có vượt vực tu sĩ hội tụ một cái địa điểm chờ đợi. Tiến vào truyền tống trận bên trong, tinh không cự trận bên trong, hội tụ tu sĩ càng ngày càng nhiều. Từng bước khiến người ta nhận thức đến hiện tại Bắc Đầu Tinh vực vấn đề tính chất nghiêm trọng. 5 ngày trôi qua, tinh không đại trận khắc họa, Tô Viêm đã hoàn công hơn nửa rồi. Có quá 2 ngày, Chu Thiên Tinh không trận đã bắt đầu thu đuôi. Tô Viêm cũng thư giãn xuống, liền lo lắng xuất hiện vấn đề sẽ dẫn đến luyện chế thất bại. Chỉ có điều lần này ngưng tiến vào vượt vực truyền tống trận tu sĩ mang đến tin tức, để Tô Viêm sắc mặt không dễ nhìn, trong lòng có một tia gấp gáp. Hắn nhận được tin tức, Bắc Đầu giáo nội bộ xảy ra vấn đề, hẳn là xuất thân từ Hàn Kim Nguyên. Hàn Kim Nguyên, Tô Viêm cắn răng, nơi này khoảng cách Bắc Đầu tinh vực đã rất gần. Có tin tức ngầm truyền ra, Trúc Nguyệt đem Hàn Kim Nguyên tù vào địa lao bên trong. Nguyên nhân là bởi vì Hàn Kim Nguyên tự ý giam giữ Bắc Đầu giáo một chúng đệ tử. Thậm chí có người nói cũng Tô Viêm cũng khá liên quan. Rất khả năng là một lần nội loạn mà gợi ra kế tiếp đại sự. Nhưng ai có thể nghĩ đến Hàn Kim Nguyên bởi vì phẫn nộ tiết lộ ra tin tức, dĩ nhiên đem Bắc Đầu giáo đẩy vào vạn kiếp bất phục chi địa. Xem ra Bắc Đầu giáo thật khí số đã hết. Tử Ngọc Vương cười khẩy nói, kéo dài suy yếu, này cũng khó trách sẽ sai lầm, chỉ là tiện nghi bộ tộc ta cùng Côn gia, thật hy vọng tiếp sau đó có thể ở Bắc Đầu tinh vực. Nhìn thấy Tô Viêm, trong tinh không trận tu sĩ đều líu lưỡi, không nghĩ tới tin tức căn nguyên là bởi vì Bắc Đầu giáo nội bộ tình hình rối loạn. Trong Bắc Đầu giáo hai phái tích oán đã lâu, sợ là Hàn Kim Nguyên cũng không nghĩ ra sẽ dẫn đến như thế đáng sợ bão táp, đã ở trong vũ trụ cuốn lên đến mưa to gió lớn. Bắc Đầu giáo một khi ngàn cân treo sợi tóc, nhất định sẽ gây nên khắp nơi người mạo hiểm trước đi đào móc bảo tàng. Đương nhiên, Bắc Đầu giáo nói nhằm vào liền nhằm vào, đủ để chứng minh bọn họ mạnh mẽ và Bắc Đầu giáo suy yếu trình độ. Đàm luận lên Tô Viêm, nơi này hội tụ tu sĩ đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Chuyện năm đó huyên náo còn chưa đủ đại, Tổ An Bang bị giết đi, Âm Hiền bị chém giết, song chí Tôn Tiết Quan cũng khó khăn trốn vận rủi, đại năng ra tay đều không có thể bắt được hắn. Hiện tại Tô Viêm uy vọng quá mạnh, chỉ đứng sau Chư Thiên Chí Tôn, có thể cùng các đại đỉnh phong quần tộc người mạnh nhất đứng ngang hàng. Ta ngược lại thật ra cảm thấy Bắc Đầu giáo sẽ giao ra Tô Viêm. Có người phát biểu không giống ý kiến, cười lạnh nói, vì một cái táng vực bộ tộc nhân tài mới xuất hiện, Bắc Đầu giáo phạm đến bốc lên diệt tộc nguy hiểm cùng tổ điện là địch. Căn bản là không thể. Như thế đơn giản liền muốn dễ dàng. Vẫn trầm mặc, tử thái âm u nói rằng, ta phỏng chừng năm đó cứu đi Tô Viêm chính là Bắc Đầu giáo. Lấy ra hai cái đại năng thánh binh đối với bọn họ tới nói cũng không khó. Dám to gan ở tổ điện cổ tổ dưới mí mắt cứu đi cái này tiểu nhiệt trùng. Bắc Đầu giáo lá gan rất lớn. Bọn họ không tuyệt diệt. Ai tuyệt diệt? Thiên thần sát niệm tràn ngập ở tinh không bên trong đại trận. Tử thái sao có thể quên năm đó ở Diêu Quang Thành tao ngộ làm nhục. Hiện nay hắn bước vào thiên thần cảnh giới. Chính là giết tới tìm về mất đi bộ mặt. Tuyên cáo thiên hạ hắn chứng thượng thiên thần. Cái này lão xúc sinh. Năm đó đoạt ta chí bảo. Còn muốn đem ta giao cho tổ điện. Không đem ngươi ngàn đao bầm thây. Ta liền không họ Tô. Tô Viêm nắm đấm phút chốc nắm chặt. Trong lòng có một tia lửa giận ở cuồn cuộn. Thật muốn ra tay hủy diệt tinh không đại trận. Để đám này ý đồ đi tới Bắc Đầu tinh vực đục nước béo cò cường giả toàn bộ đều giết chết. Rốt cuộc tinh không đại trận một khi hủy diệt. Hậu quả khó mà lường được. Tô Viêm suy nghĩ một hồi vẫn là nhịn xuống nội tâm sát niệm. Hiện tại nhất định phải ngay lập tức chạy tới Bắc Đầu tinh. Hắn đột nhiên nghĩ đến một món chí bảo. Đó chính là Bắc Đầu tinh tháp. Nếu như Tô Viêm có thể mang Bắc Đầu tinh tháp khởi động. Để Bắc Đầu tinh tháp một lần nữa trở thành Bắc Đầu giáo đệ nhất chí bảo. Có lẽ ở sau đó hạo kiếp bên trong. Bắc Đầu giáo có thể chịu nổi. Hiện tại Bắc Đầu tinh vực. Dĩ nhiên trở thành vạn tộc quan tâm chi địa. Đặc biệt là Bắc Đầu tinh vực quanh thân hơn trăm tinh vực. Vọt tới rất nhiều cường giả. Ngăn ngắn thời gian nửa tháng. Bắc Đầu tinh vực trở thành cường giả hội tụ chi địa. Liền các đại gia tộc thế lực lão thần đều đến không ít. Có chút lão già không thể không tâm kinh. Từ vực ngoại quan sát. To lớn Bắc Đầu tinh vực. Cố nhiên rộng lớn vô ngần, nhưng là các nơi đều bốc hơi khủng bố tia sáng. Bắc Đầu giáo đệ nhị tổ địa, cái kia bốn phía bát hoang, như là ngàn vạn thần lô đang thiêu đốt, bốc hơi từng sợi khủng bố khí huyết, mơ hồ muốn nhằm phía Bắc Đầu tinh vực, thình lình một bộ quần hổ thôn long hình ảnh. Đây là hạo kiếp đến, ta Bắc Đầu giáo. Lập giáo 5 tháng khó có thể khảo chứng, trường tồn vũ trụ vô tận 5 tháng, đã từng huy hoàng đến cường thịnh, cùng các đại đỉnh phong thế lực đứng ngang hàng, hiệu lệnh hơn trăm tinh vực, là tổ điện quá mạnh, vẫn là ta Bắc Đầu giáo quá yếu rồi. Đệ nhị tổ địa bên trong, Bắc Đầu giáo một nhóm tiếp một nhóm lão già xuất quan, một vị tiếp một vị thần linh đi ra. Thậm chí khí tức suy yếu thiên thần đều đi ra dòng dã 5 vị. Bắc Đầu giáo gốc gác y nguyên cường thịnh, thật liều mạng, đỉnh phong quần tộc muốn tiêu diệt bọn họ đều khó khăn. Chủ yếu là bọn họ có tiền sử tích lũy xuống các loại gốc gác. Trong tộc có đại năng thánh binh thời khắc vận chuyển, nhưng là đối mặt, bốn phía bát hoang lan truyền mà đến, các loại nghẹt thở áp lực. Bắc Đầu giáo rất nhiều nguyên lão phẫn nộ đến cực điểm. Có nguyên lão giận dữ hét, lấn bộ tộc ta không người sao? Ta Bắc Đầu giáo là bọn họ nghĩ diệt liền diệt sao? Đặt ở vũ trụ kỷ nguyên trước, bọn họ đều là ta giáo phụ thuộc thế lực, nhưng là hiện nay bọn họ đứng ở Bắc Đầu tinh vực. Đứng ở ta giáo tổ địa phụ cận tỏa ra sát niệm. Bọn họ muốn làm gì? Thừa dịp cháy nhà hôi của, vẫn là cánh cứng rồi tiến công ta Bắc Đầu giáo. Không quản bọn họ muốn làm gì, kẻ xâm lấn không khuyên nổi gọi giết. Có lão già chiến huyết sôi trào, lạnh lẽo nói, bộ tộc ta trải qua vô tận gió tanh mưa máu. Lập giáo trăm vạn năm, làm sao có thể là bọn họ tùy ý có thể lật đổ. Hồ đồ! Chúng ta nên bảo toàn tổ tông lưu lại Giang Sơn, đem thủ phạm thật phía sau màn giao ra đây. lắng lại tổ điện cơn giận. Bị tù ở trong điện lao Hàn Kim Nguyên phát ra kinh nộ chi hống. Nếu không, cho dù là ta giáo ở hạo kiếp bên trong sống sót, cũng gốc gác tổn thất lớn, tương lai một tia quật khởi hy vọng đều không có rồi. Trong Bắc Đẩu giáo lạnh lẽo một mảnh, bị giam giữ ở trong biệt thự Hàn hệ một mạch tu sĩ đều thấp thỏm lo âu. Không nghi ngờ chút nào, Tô Viêm việc tiết lộ, cùng Hàn Kim Nguyên có quan hệ trực tiếp, không thể không đem bọn họ đều khống chế lên, muốn cho người trong thiên hạ chế nhạo ta Bắc Đẩu giáo. Bán đệ tử tự vệ, ở hướng về tổ điện cúi đầu xưng thần mà. Một vị khoác hoàng kim chiến bảo lão nhân đi tới, tuổi thọ của hắn rất nhanh, ở thời không trong động tối thiểu sống 30.000 năm. Ngửa mặt lên trời cười giận dữ nói, vẫn là một đời này Bắc Đẩu chí tôn, ngươi liền không sợ ngươi tổ tông từ trong phần mộ bò ra ngoài, đem ngươi lột sống sao? Bộ tộc ta nếu suy yếu, liền muốn bảo toàn, cái này gọi là chịu nhục. Hàn Kim Nguyên như vậy đi đáp lại, tinh chủ đem ngươi tù vào lao tù, ngươi oán hận bên dưới tiết lộ tin tức, báo cho tổ điện, báo cho người trong thiên hạ Bắc Đẩu chí tôn là Tô Viêm. Bởi vì ân oán cá nhân, đem ta giáo đẩy vào vạn kiếp bất phục chi địa. Hiện tại ngươi nói cho ta, cái này gọi là chịu nhục. Thịnh Chi Nguyên giận tím mặt, chỉ vào hắn phẫn hận nói, ta Bắc Đẩu giáo nếu là thật hủy ở một câu nói của ngươi trong miệng, vậy thì thật là di hận vạn năm. Tô Viêm vốn là mầm tai họa, tàn hại đồng môn, sát hại trưởng lão, nếu không có tiểu tinh chủ che chở, hắn có thể sống đến hiện tại sao? Chỉ cần giao ra Tô Viêm, ta giáo có thể vượt qua kiếp nạn này. Hàn Kim Nguyên ra sức cãi lại, huống hồ hiện tại Tô Viêm nên đã chết rồi, không thể ở sống sót. Chỉ cần chúng ta bàn giao rõ ràng, kiếp nạn tránh được quá. Tinh chủ ngươi đều bất kính, giữ lại ngươi cái gọi là thiên thần gốc gác, còn không bằng giết xong việc. Thịnh Chi Nguyên một cái tát đánh xuống đến, đánh Hàn Kim Nguyên máu phun phè phè. Toàn bộ địa lao đều nên vì rừng sụp đổ. Bắc Đẩu giáo rất nhiều từ thời không động đi ra nguyên lão thở dài một hơi. Việc đã đến nước này, đã không có đường lui. Bọn họ không tin Bắc Đẩu giáo lập giáo trăm vạn năm sẽ ở loạn này hạo kiếp bên trong lún xuống. Trúc Nguyệt đứng ở Nguyệt cung bên trong, một bộ ngân bào, nàng ung dung cao quý, tóc đẹp đen sẫm. Nàng biết hạo kiếp đến rồi, lấy nàng đối với Bắc Đẩu giáo hiểu rõ, chiến dịch này có thể không thuận lợi qua ải. Thật khó nói, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.